Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tin truyền tới càn càn mà nặng nề. Nhàn nhàn à, mình phải đi. Nghe được câu nói kia, cô có một chút không hiểu. Là có ý tứ gì chứ? Hiện tại, mình chỉ muốn rời đi mà thôi. Tống Cẩn Huyên lại lặp lại một lần nữa. Kinh ngạc kêu thành tiếng, Quý Thừa Nhàn có một chút không tin điều mình vừa nghe được. Cậu làm sao vậy? Cậu muốn đi đâu chứ? Tiểu Huyên à, cậu là đang trêu chọc mình sao? Không phải đâu Nhan Nhan à, mình thật sự phải rời khỏi đây một thời gian rồi. Chờ mình ổn định cuộc sống bên kia, mình sẽ gọi điện thoại nói với cậu. Tống Cẩn Huyên khổ sở cười. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, mình có thể sẽ không có biện pháp liên lạc với cậu. Nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng, mình rất là khỏe. Tiểu Huyên à, cậu làm sao vậy? Cậu đừng có dọa mình mà. Nghe giọng nói khàn khàn của Tống Cẩn Huyên thì trong lòng có dự cảm xấu. Quý Thư Nhan nóng nảy ngồi dậy. Thật là ngốc nghếch, mình có thể làm sao chứ? Chính là rời khỏi thành phố này mấy ngày nữa mình sẽ liên lạc với cậu thôi. Đột nhiên Tống Cẩn Huyên khẽ nói ra. Nhàn Nhàn à, cậu biết bên cạnh mình có một người đàn ông mà mình vẫn không nói cặn kẽ cho cậu biết. Nói thật ra thì mình rất muốn nói tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Nhưng khi đó cậu và Hứa Tri Hằng ồn ào không hợp, lại muốn ra khỏi nước, cho nên mình thật sự là không đành lòng nói ra phiền não cho mình. Cậu đừng giận mình nhé. Tiểu Huyên à, Quý Thư Nhan không biết phải nói gì cả. Nhàn Nhàn à, đừng im lặng như vậy. Cũng không phải là sinh ly tử biệt cơ mà. Mình chỉ là muốn rời khỏi một người. Rời khỏi anh ấy thì mình sẽ càng vui vẻ hơn. Cậu sẽ ủng hộ mình có đúng hay không? Cậu nói người kia có phải là Cố Thừa Kiều hay không? Đầu trống rỗng, Quý Thư Nhan buột miệng nói ra. Tống Cẩn Huyên không bị nhìn thấu có vẻ cấp bách. Cô ấy chỉ khẽ mỉm cười một tiếng rồi cắt lời. Mình biết ngay là không thể gạt được cậu mà. Nhưng bây giờ mình không có nhiều thời gian để giải thích rõ ràng. Sau này khi có cơ hội mình nhất định sẽ nói ra tất cả. Hiện tại, cậu chỉ cần tin tưởng mình là được rồi. Thôi được rồi, mình sẽ không nói nhiều với cậu nữa. Sẽ lập tức phải lên đường rồi. Nhàn Nhàn à, chờ mình liên lạc với cậu nha. Quý Thư Nhàn còn muốn nói điều gì đó, thì Tống Cẩn Huyên bên kia đã cắt đứt điện thoại. Đợi cô gọi lại, chỉ có một kiểu máy móc lặp lại từng lần một. Số điện thoại đã tắt máy, xin gọi lại sau. Bất kể là rửa mặt ăn cơm hay trên đường đến công ty, Quý Thư Nhàn vẫn gọi cho số điện thoại kia, thế nhưng đáng tiếc chỉ có thể nghe được âm thanh đó. Đợi tới công ty cô đổi điện thoại gọi lại, kết quả vẫn như cũ. Lòng của cô lập tức luống cuống. Đã tháo gỡ được vướng mắc nên tâm tình của Hứa Tri Hằng vốn rất tốt. Nhưng chờ khi buổi chiều anh xuống lầu, lại nhìn thấy Quý Thư Nhàn ngơ ngẩn khác người. Rốt cuộc cũng chú ý đến sự khác thường của cô. Hai tay chống góc bàn nhìn Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng khẽ cười một tiếng rồi cắt tiếng hỏi. Đang suy nghĩ gì thế? Là không yên lòng sao? Ừ, là điện thoại của một người bạn. Tâm tình của cô ấy không tốt, không thể điện thoại được. Quý Thư Nhan ủ mày trong mắt mà nhìn anh. Có số khác hay không? Thử nhiều lần một chút đi. Hứa Tri Hằng cũng dùng kế mà hiến mưu cho cô. Chỉ có một thôi. Quý Thư Nhàn quả thật là tự trách muốn chết đi. Rõ ràng đã sớm phát hiện ra bí mật của Tống Cẩn Huyên. Tại sao cô lại không thắn nói rõ ràng chuyện này? Nhất định chờ tới bây giờ chuyện đã trở nên càng không thể cứu vãn nữa thì mới có dũng khí, thì có thể có lợi ích gì đây? Nhìn dáng vẻ tâm tình bất định của cô thì Hứa Tri Hằng đau lòng mà lắc đầu. Anh thấy bây giờ em cũng không còn tâm tình đi làm nữa. Có muốn đi về nghỉ ngơi hay không? Giao công việc này cho người khác xử lý là được rồi. Mặt ủ mày ê ngẩng đầu lên, Quý Thư Nhan nhìn về phía anh rồi cất tiếng hỏi. Có thể không? Dĩ nhiên là có thể chứ. Vậy thì em đi thật đó. Không có lòng dạ làm việc, Quý Thư Nhan cũng thật sự là không muốn chờ đợi ở chỗ này. Nếu như sớm tan việc một chút, cô còn có thể đến được chỗ của Tống Cẩn Huyên xem. Nói không chừng có thể tìm được đầu mối gì đó. Nhìn Hứa Tri Hằng thu dọn đồ đạc giúp mình, Quý Thư Nhan cho anh một nụ cười cảm kích. Lại sơ ý đánh rơi điện thoại xuống đất, tiếng nhạc lại vang lên. Còn tưởng rằng điện thoại di động bị rơi bể, Quý Thư Nhan vội vàng nhặt lên, lại lấy phía trên là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Đợi tin tức cả ngày cũng chờ được Tống Cẩn Huyên có thể gọi điện thoại tới đây. Quý Thư Nhan vui vẻ ở trong lòng, tay chân luống cuống nhấn phím kết nối. Alo, là Tiểu Huyên sao? Thế nhưng âm thanh bên kia vang lên điện thoại đã phá vỡ hy vọng của cô. Quý tiểu thư, xin chào. Tôi là Cố Thừa Kiều. mặt liền biến sắc. Quý Thư Nhan dùng ánh mắt như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.